I think you covered. Tình ai yêu con cao hơn mây trời. Tình ai yêu con ai đâu sánh biết. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Lạy thánh tâm ngài tình yêu cao vời. Tình ngài dâng cao như muôn sông trao. Tình ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời. Tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy thánh tâm ngài tình yêu vô biên. Tình ngài yêu con ai suy cho vừa. Tình ngài yêu con bao la đắm vui. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy thánh tâm ngài tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh trên treo thân hình. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời. Tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con sáng hơn sao trời. Lạy thánh tâm ngài tình yêu khôn lường. Tình ngài yêu con mênh mông biển rộng. Tình ngài yêu con nông nàn hương mơ. Tình Chúa yêu con mãi luôn. Tình yêu vô bờ. Tình ngài yêu con hương thơm mặn nồng. Tình ngài yêu con thắm hơn hoa hồng. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời. Tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời.